Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1027, đem một đám nửa bước đại thánh hố què rồi. Ba canh, mắt thấy 10 cái nửa bước đại thánh đã đều mang tâm tư lẫn nhau cảnh giác bên trong. Một lão giả trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân quát: "Tiểu tử, ngươi không muốn châm ngòi ly gián, chúng ta đều là nửa bước đại thánh cảnh giới, ngươi cho rằng bằng ngươi dăm ba câu liền có thể châm ngòi sao?" Nói đến đây, lão giả trên mặt lộ ra cười nhạo thần sắc, quay người đối với 10 cái nửa bước đại thánh nói ra: "Chư vị, đừng nghe tin tiểu tử này ăn nói bừa bãi, hắn cái này hoàn toàn là tại phân tán lực chú ý của chúng ta, phải muốn bỏ trốn mất dạng." Tiện mèo ngẩn ngơ nhìn xem 10 cái nửa bước đại thánh, ánh mắt khôi phục thanh minh, một mặt thất vọng nói với Dương Chân: "Tiểu tử, ngươi chiêu này giống như không được a." Dương Chân bĩu môi một cái, không có trả lời tiện mèo lời nói, mà là chất lên một cái vô hại dáng tươi cười, chỉ vào trước mắt lão giả kia nói ra: "Vị tiền bối này, người đã mất đi mua sắm thôn thiên hống tư cách." Nghe nói như thế, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Lão giả kia cũng là ngẩn ngơ, giận quá thành cười, nói ra: "Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chọc giận lão phu sao? Lão phu liền muốn trước hết giết ngươi, lại giết thôn thiên hống, nhìn ngươi có thể có biện pháp nào." Nói, lão giả liền hư lạnh một tiếng, cầm kiếm hướng về Dương Chân vọt tới. Chung quanh tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới lão giả nói giết liền giết, nhường Dương Chân một điểm cơ hội nói chuyện đều không có. Trái lại Dương Chân trên mặt vẫn như cũ là một bộ ung dung không vội dáng vẻ, thậm chí trên mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại đều không có thay đổi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Tên tiểu tử trước mắt này, thật đúng là không sợ chết. Bất quá lão giả kia cũng không có xông lên, mà là bị mặt khác hai cái nửa bước đại thánh cản lại. "Các ngươi, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ngăn đón lão phu trấn sát kẻ này hay sao?" Lão giả trên mặt đều là hoang đường thần sắc, một mặt không hiểu nhìn xem cản đường hai cái nửa bước đại thánh. Hai cái nửa bước đại thánh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bên trong một cái người mặc trường bào nửa bước đại thánh lắc đầu nói ra: "Đạo hữu an tâm chớ vội, mặc dù tiểu tử này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, càng là phải muốn châm ngòi ly gián, bất quá có một câu hắn nói không sai, một con còn sống thôn thiên hống, muốn so chia mười mấy khối thôn thiên hống chân quý hơn." Nghe nói như thế, lão giả rõ ràng ngẩn ngơ, sắc mặt âm trầm hỏi: "Như thế nói đến, các ngươi là muốn cùng lão phu tranh một chuyến rồi?" Một bên tiện mèo trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Chân, trên mặt đều là không hiểu thần sắc, kinh ngạc hỏi: "Làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ đáp ứng ngươi?" Dương Chân nhếch miệng: "Xanh thảm tinh cầu bên trên nhiều năm như vậy truyền thống, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, ngươi cho rằng thật sự là trong phim ảnh mới có thể đánh ra tới đồ vật." Lấy Dương Chân đối với lòng người nắm chắc, cũng không phải là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, mà là tất cả vị diện phía dưới cường giả bệnh chung. Quá tự tin rồi, trong mắt mọi người, Dương Chân hiển nhiên là một cái thân hoài trọng bảo nhưng không có thực lực tự vệ tiểu tử. Đừng nói đối mặt 10 cái nửa bước đại thánh, chính là một cái nửa bước đại thánh, Dương Chân cũng vô pháp tại nửa bước đại thánh uy hiếp dưới cứ như vậy chạy mất. Mặc dù một cái nửa bước đại thánh đồng thời không phải là đối thủ của thôn thiên hống, thế nhưng là trước mắt những này nửa bước đại thánh uy hiếp lớn nhất hiện tại đã không phải là thôn thiên hống, càng không phải là Dương Chân, mà là chung quanh những này cùng là nửa bước đại thánh tu sĩ. Phải muốn độc hưởng thôn thiên hống rõ ràng không có khả năng. Thế nhưng là cùng mười mấy người phân, vậy cũng là chuyện không thể nào. Bây giờ 10 cái nửa bước đại thánh, chia 3 năm cái cùng chung chí hướng trận doanh. Cứ như vậy, nếu như lại thêm Dương Chân cùng thôn thiên hống lời nói. Coi như còn lại nửa bước đại thánh cộng lại, cũng không đủ cướp giật thôn thiên hống. Nghe được lão giả lời nói sau đó, trường bào nửa bước đại thánh cười ha ha, một mặt chế nhạo đối lão giả nói ra. Không có ý tứ, vị đạo hữu này, vừa rồi vị tiểu hữu này nói qua, người đã mất đi mua sắm thôn thiên hống tư cách. Nói xong, không đợi lão giả cuồng nộ, trường bào nửa bước đại thánh cười một tiếng dài, cao giọng nói ra, chư vị, tại hạ Thiên Nhạc Thánh Địa Khuông Dương, có thể có đạo hữu nguyện ý cùng tại hạ mua một lần bên dưới vị tiểu hữu này thôn thiên hống. Dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, cứ như vậy cướp giật thôn thiên hống lời nói, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nếu Dương Chân hiện tại đã mở miệng nói muốn bán cho mọi người tại đây bên trong một người, cái kia đám người cớ sao mà không làm? Nguyên lai là Thiên Nhạc Thánh Địa Khuông đạo hữu, tại hạ Tuyết Thất Thánh Địa Lô Học Minh, không biết có được may mắn hay không, cùng Khuông đạo hữu cùng hưởng thôn thiên hống. Một cái tướng mạo thô kệch nửa bước đại thánh đi lên phía trước, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Khuông Dương sắc mặt vui mừng, cười ha ha nói ra, nguyên lai là Lô huynh, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nếu Lô huynh cố ý, cái kia hai người chúng ta liền hợp lực mua xuống tiểu hữu thôn thiên hống. Lúc này, lại có một cái tu sĩ đi tới, mang trên mặt âm trầm thần sắc, nhìn chằm chằm hai người nói ra, tại hạ một kẻ tán nhân, không biết là có hay không may mắn. Khuông Dương cùng Lô Học Minh hai người trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ. Theo lý nói hai người đã liên hệ tính danh, không có một chút nội tình người là sẽ không tùy tiện tới trước. Lô Học Minh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem cái mặt này sắc có chút âm trầm nửa bước đại thánh nói ra. Đây là ta hai người vinh hạnh, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Tại hạ Tiết Thu, cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh mấy cái nửa bước đại thánh sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Lại là Tiết Thu, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Nghe nói Tiết Thu làm người tâm ngoan thủ lạt, lấy một cái tán tu thân phận, ngạnh sinh sinh tu luyện đến nửa bước đại thánh cảnh giới. Càng là nhất cử đem Trung Đình Tiên Dương Thánh Địa quấy đến gà bay chó chạy. Liền giết 3 tên nửa bước đại thánh. Như vậy âm tàn một nhân vật, vậy mà cũng muốn mua sắm thôn thiên hống. Chậc chậc, lần này Lô Học Minh cùng Khuông Dương hai người trêu chọc một cái phiền toái a. Xem bọn hắn kết cuộc như thế nào. Đám người nghị luận ầm ĩ phía dưới, nhìn về phía Tiết Thu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiêng kỵ. Khuông Dương lại là cười ha ha, chắp tay nói ra, nguyên lai là Tiết Thu đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, bây giờ có Tiết Thu đạo hữu gia nhập liên minh, người ta ba người cũng đã có thể mua xuống thôn thiên hống rồi. Đạo hữu khác, nói đến đây, Khuông Dương trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư, nhìn một vòng, nói ra, chư vị, các người còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt. Cái này... Những người còn lại trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ. Nhìn về phía Dương Chân, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, chư vị tiền bối không nên nhìn ta. Cái này, mua bán không xả thân nghĩa tại, đồ tốt đều là người trả giá cao được. Các người cứ việc ra giá, ở đây nhiều như vậy người trong đồng đảo đều là nhân chứng. Đừng nói là nửa bước đại thánh tiền bối rồi. Liền xem như thánh cảnh cường giả tới, bọn hắn còn có thể không giữ thể diện mặt khi dễ người trả giá cao hay sao? Nghe nói như thế, còn lại nửa bước đại thánh trên mặt tất cả đều lộ ra thoải mái thần sắc. nhìn chung quanh một đám tất cả đệ tử của thế lực lớn, nhao nhao mở miệng nói ra. Tốt, vậy bọn ta liền thử một lần thì như thế nào? Tốt một câu người trả giá cao được. Tiểu tử, lão phu nơi này có một bộ thánh pháp, lão phu cho đến nay cũng còn không có phá giải thành công. Nghĩ đến hẳn là một môn cường đại pháp môn, ngươi lại nhìn xem, không đủ, lão phu nơi này còn có không ít tử tinh. Lão thất phu, liền ngươi có thánh pháp hay sao? Đúng dịp, lão phu mới vừa từ một chỗ không muốn người biết mật tàng bên trong đạt được một bộ thánh pháp, đây chính là một bộ hoàn chỉnh thánh pháp. Tiểu tử, lão phu nơi này có một tòa hành cung, ngươi lại nhìn xem, đánh giá cái giá cả. Có người oanh một tiếng tế ra một cái to lớn hành cung. Tiểu tử, bản tọa nơi này có một thanh thánh binh, còn có một viên khuyết dương thạch, không đủ, lại thêm khối thiên dương kính này. Nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy không ít nửa bước đại thánh đều nhao nhao đem chân tàng đồ vật hướng về Dương Chân ném đến. Khuông Dương đám người sắc mặt càng ngày càng kém, Dương Chân thì là vui vẻ đem mọi người ném tới đồ vật phân loại để ở một bên. Ai ôi một tiếng nói ra, vị tiền bối này cho nhiều a. Bất quá vị tiền bối này lập tức liền muốn vượt qua. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Tiết Thu tiện tay trong lúc huy động, một cái to lớn quan tài xuất hiện tại trước mặt mọi người. Dương Chân bọn người nhìn đây sững sờ. Quan tài bên trong lại có một gốc tản ra yêu dã quang mang đóa hoa màu đỏ. Tiết Thu trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, mở miệng nói ra, tiểu tử, đồ vật đều thả ở trước mặt ngươi rồi, ngươi đến nói một chút, thôn thiên hống cần phải cho ai? Lời vừa nói ra, ở đây mọi người cùng đủ câm như hến, thiên địa đều trở nên một mảnh âm hàn, vô số cặp con mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân, đều đang đợi lấy Dương Chân làm quyết định. Dương Chân trước mặt đã có không ít thứ rồi, những vật này cộng lại, đừng nói là Dương Chân rồi, chính là ở đây rất nhiều nửa bước đại thánh, không có không động tâm người. Chỉ là Dương Chân cũng không có vội vã trả lời đám người vấn đề, mà là đối với đám người nhếch miệng cười một tiếng, chào hỏi tiện mèo hai người hấp tấp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tại mọi người một mặt mộng bức vẻ mặt, tất cả đều thu vào trong chữ vật giới chỉ, liền mới xuất hiện to lớn quan tài, đều bị Dương Chân ngạnh sinh sinh nhét vào một viên tân trong chữ vật giới chỉ. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? 10 cái nửa bước đại thánh sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Dương Chân. Tức giận bên trong lộ ra mờ mịt, Dương Chân cùng tiện mèo hai người cười tại thôn thiên hống trên lưng không đứng dậy được. Liền thôn thiên hống đều miệng mở rộng đi theo ha ha a cười hai tiếng. Muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Ha ha nha, mẹ nha, nhỏ, tiểu tử, chết cười bản tôn rồi. Ngươi đánh thắng được hay không nhiều người như vậy a? Bọn hắn đều giận điên lên. Ngươi cũng đừng cho giả bộ lớn ha ha lớn a. Tiện mèo thở không ra hơi hỏi. Nghe được 10 cái nửa bước đại thánh thẳng hoài nghi nhân sinh. Què rồi, đây là thật đem một đám nửa bước đại thánh hố què rồi. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân cũng dám làm ra như vậy không biết tốt xấu lại tìm đường chết sự tình đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,